Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, Whis trông đợi. Excel uôn bản thân 10 phần nhỏ yếu, nhưng theo Mục Dương một lần lại một lần đánh vỡ cực hạn. Bây giờ Excel uôn không gian phạm vi đã mở rộng đến 5 triệu cây số. Bên trong có thể dung nạp mấy vầng thái dương lớn nhỏ hàng tinh. Trung ương võ đạo tinh cũng chừng 10.000 cây số, chỉ so với địa cầu nhỏ hơn một vòng. Mục Dương mang theo Whis tiến vào Excel Uôn, sau đó hạ xuống võ đạo tinh bên trên. Hoan nghênh đi vào ta Excel Uôn, non xanh nước biếc, dòng sông hồ nước, nguy nga dãy núi chập trùng lên xuống, liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng. Đây là một cái hoàn toàn nguyên sinh trạng thái tinh cầu. Lại là một loại hoàn toàn khác với thứ bảy vũ trụ quy tắc. Bên ngoài có chút cùng loại với không chi giới. Whis tò mò dò xét hoàn cảnh chung quanh. Cái kia một mảnh xa lạ tinh không vắng vẻ không có gì. Đã không phải là thứ bảy vũ trụ không gian phạm vi. Không chi giới là vũ trụ bị Zeno thanh lý đằng sau lưu lại tới khu vực. Nơi đó không có thời gian, không có không gian, hết thảy đều là hư vô mờ mịt. Quy tắc của nơi này mặc dù còn 10 phần non nớt, cấp độ cũng không tính đặc biệt cao, nhưng đúng là tân sinh thế giới. Tiến hành bồi dưỡng lời nói, có lẽ có thể đản sinh ra một cái vũ trụ. Ở chỗ này ngươi có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn đi. Nói xong huy động một cái trong tay. Thần trượng, màu đen thủy tinh cầu bên trên lấp lánh lên quang mang trong suốt. Sau đó rất nhanh ảm đạm xuống. Whis lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Quả nhiên, cùng thứ bảy vũ trụ liên hệ cũng cắt đứt. Ở chỗ này ta ngoại trừ tự thân lực lượng, rất nhiều quyền hạn đều bị cắt đứt. Whis quay đầu nhìn về phía Mục Dương. Thật giống như chưa từng có hiểu qua hắn như vậy. Mục Dương cười nói. Mượn nhờ Excel Uôn phụ trợ, xác thực có thể phát huy ra mạnh hơn ngoại giới lực lượng. Chỉ tiếc những lực lượng này chỉ có thể dùng tại Excel Uôn bên trong, muốn đem cỗ lực lượng này dùng tại đối ngoại tác chiến. Còn cần vượt qua ngoại giới Zeno vũ trụ quy tắc quấy nhiễu. Liền xem như đổi một loại phương pháp, đem đối thủ đưa vào Excel Uôn bên trong, trừ phi đối phương tự nguyện. Không phải vậy, tại đưa vào quá trình bên trong cũng biết đối mặt giống nhau tình huống. Tại Excel Uôn chưa trưởng thành đến có thể cùng Zeno vũ trụ chống lại trước đó. Đều chỉ có thể tiếp nhận Zeno vũ trụ áp chế. Tốc độ thời gian trôi qua cũng khác biệt. Đối với phàm nhân mà nói, ngược lại là một cái tu hành nơi tốt. Khó trách người thực lực tăng trưởng đến nhanh chóng như vậy. Lợi hại. Mục Dương thán phục một tiếng, không hổ là Whis, khoảng chừng Excel Uôn bên trong chờ đợi một hồi, ánh mắt thoáng nhìn, liền đem Excel Uôn tính chất đoán cái 7-8 phần, nói theo một ý nghĩa nào đó, Whis cùng Mục Dương rất giống, chỉ bất quá Mục Dương là Excel Uôn chủ nhân, mà Whis chỉ tương đương với thứ 7 vũ trụ quản gia. Mặc dù nắm giữ lấy thứ 7 vũ trụ quy tắc, nhưng là chủ yếu quyền hạn đến từ thần trượng giao phó. Whis phía trước liên quan tới Excel Uôn phỏng đoán đều là chính xác. Nhưng là có một chút Whis không biết. Excel Uôn nơi quan trọng nhất kỳ thật cũng không phải là làm một tân sinh thế giới giá trị. Mà là có thể vượt trợ Mục Dương ngưng tụ trong cơ thể cực hạn. Đem không có khả năng nhìn thấy cực hạn cụ hiện đi ra. Lấy hư hóa thực. Tiến hành đột phá, đồng thời thông qua Mục Dương đột phá trả lại thế giới. Hình thành cùng tồn tại, Mục Dương đem Whis đưa đến chính mình Excel Uôn bên trong. Là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, cẩn thận sau khi tự hỏi làm ra quyết định. Vừa đến, theo thực lực của mình không ngừng mạnh lên, cùng cường địch tác chiến bên trong không tự giác sẽ hiển lộ ra một ít không đồng dạng lực lượng. Cũng tỉ như cái này, tử vong thần liên, không có khả năng bỏ đi không cần. hơn nữa tự thân thứ nguyên tăng lên quỷ dị tốc độ vốn là rất để người chú ý. Trước kia khi yếu ớt còn có thể giấu giếm một cái. Nhưng theo lực lượng cấp độ không ngừng tăng lên, cao giai thần linh vốn lại ít tình huống dưới. Cái kia hắn ức xeo uôn tồn tại muốn giấu giếm kỳ thật cũng là không gạt được. Không bằng sảng khoái hướng Whis cởi trần. Hắn tin tưởng lấy Whis nhân phẩm là sẽ không gây bất lợi cho hắn. Thứ hai, cũng là từ tự thân tu luyện góc độ xuất phát. Mục Dương một mực cảm giác chính mình chỉ có thứ nguyên cấp độ. Nhưng không có cùng với xứng đôi hiệu năng. Bản thân là một loại đại tài tiểu dụng. Liền muốn lấy mượn nhờ Whis tìm kiếm mới huấn luyện. Nhiều loại nhân tố kết hợp. Mới khiến cho hắn đem Whis đưa đến thế giới của mình bên trong. Tại võ đạo tinh phía trên đi vòng vo một hồi. Whis thật giống như chưa từng có tiến vào thành nông dân. Tò mò nhìn chỗ này một chút cái kia nhìn xem. Bên trong miệng phát ra tán thưởng thanh âm. Đại khái hiểu rõ ức xeo uôn tính chất về sau. Whis tán thán nói. Của ngươi thế giới này rất có tiềm lực. Bên trong tất cả quy tắc đều nhận khống chế của ngươi. Nếu như tương lai thật trưởng thành. E sợ liền Beerus đại nhân đều không phải là đối thủ của ngươi. Whis ngươi quá khen. Ta chỗ nào có thể cùng Beerus đại nhân tương đối. Mục Dương khiêm tốn lắc đầu. Cái này có thể rất khó nói. Mới thời gian mấy năm của ngươi cấp độ liền đã đạt tới 5 cấp thứ nguyên. Cho ngươi thêm mấy năm trở thành Beerus đại nhân như thế 8 cấp thứ nguyên cũng không phải không có. Khả năng, thứ 7 vũ trụ thật sự là xuất hiện không tầm thường nhân vật a. Whis cười híp mắt nhìn xem Mục Dương. Xem ra đối với ngươi huấn luyện muốn làm ra một điểm cải biến. Có thế giới này làm hậu thuẫn, lực lượng tăng lên đối với ngươi mà nói không là vấn đề. Sau này ngươi chủ yếu là muốn huấn luyện đối với quy tắc khống chế cùng tinh thần lực vận dụng. Cái này đều cần làm phiền ngươi. Mục Dương mắt sáng rực lên một cái. Biết Whis lúc này là chăm chú. Không phiền phức, Whis lắc đầu một cái. Thứ 7 vũ trụ khó được xuất hiện một cái có tiềm lực nhân vật. Whis đương nhiên cần coi trọng. Nếu như nói tại không biết ức xeo uôn trước đó. Whis đối với Mục Dương thiên vị chủ yếu là đến từ đối phương có thể làm được một tay làm hắn hài. Lòng đồ ăn lời nói. Bây giờ lại là chân chính đang suy nghĩ vì thứ 7 vũ trụ bồi dưỡng một nhân tài. Thân là một tên thiên sứ. Whis tại thần linh bên trong vị trí rất cao. Cả ngày đối mặt không phải thần hủy diệt chính là Kaioshin. Cũng thường xuyên đối thoại cấp bậc cao hơn đại thần quan cùng Zeno. Cho nên 10 phần hiểu rõ thứ 7 vũ trụ ngay cả càng lớn Zeno vũ trụ đối mặt phong hiểm. Không khách khi nói, tại có thể đoán được dài rằng giặc thời gian chi lực bên trong. Thứ 7 vũ trụ gặp phải lớn nhất phong hiểm đều không phải là đến từ Zeno vũ trụ bên ngoài. Mà là đến từ nội bộ Zeno. Zeno là Zeno vũ trụ cấp bậc cao nhất thần. Đại biểu cho Zeno vũ trụ hết thảy quy tắc. Cao quý thánh khiết đồng thời lại u mê vô tri. Đây là 10 phần nguy hiểm. Nói không chừng có một ngày Zeno không cao hứng. Thứ 7 vũ trụ liền sẽ bởi vậy không giải thích được bị thanh trừ hết. Cho dù đối với thân là thiên sứ Whis tới nói, vũ trụ biến mất cũng sẽ không ảnh hưởng an nguy của hắn. Chẳng qua là để hắn, tạm thời, ngừng kinh doanh. Đợi đến vô số năm sau mới vũ trụ sinh ra đằng sau. Như thường có thể tiếp tục công việc, nhưng là cái nào thần linh nguyện ý vô duyên vô cớ ngủ say thời gian dài như vậy đâu. Mục Dương tiểu thế giới này mặc dù nhìn qua còn 10 phần non nớt. Không cách nào cùng Zeno vũ trụ chống lại. Nhưng là tương lai trưởng thành lời nói có lẽ sẽ rất không bình thường. Từ trước đó cái kia từ trên trời giáng xuống, thần liên, đến xem. Ức xeo uôn quy tắc tựa hồ cũng không e ngại Zeno vũ trụ quy tắc. Nếu là có thể lời nói, Whis chỉ có thể nói nếu có một chút xíu hy vọng lời nói. Hắn hy vọng mượn nhờ Mục Dương thế giới này lực lượng. Để thứ 7 vũ trụ có thể kéo dài tiếp. Mãi cho đến cái này một bên Xeno vũ trụ lịch sử triệt đề kết thúc sau lại hủy diệt. A, trên bầu trời cái kia hai viên tinh cầu khổng lồ, tựa như là long thần Jarama đại nhân chế tạo cầu nguyện tinh a. Người thế mà đem bọn nó cũng chuyển vào tới. Whis ngẩng đầu phát hiện Excel One bên trong hai viên Super Dragon Ball, đúng là long thần chế tạo cầu nguyện tinh. Đây là ta tại trong vũ trụ lữ hành thời điểm trong lúc vô tình phát hiện. Vận khí của ngươi thật rất tốt, cầu nguyện tinh hết thảy chỉ có 7 viên, phân tán tại thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 trong vũ trụ. Thường ngày tại thứ 7 trong vũ trụ cũng chỉ có 3 đến 4 viên. Không nghĩ tới cái này bị ngươi tìm được 2 viên, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Mục Dương cười nhạt. Thứ 7 không gian vũ trụ sao mà chi lớn. 3-4 viên Super Dragon Ball rơi vào bên trong liền giống như uông dương đại hải bên trong mấy hạt. Hạt cát, không có Whis trong tay thần trượng viện trợ, muốn thu thập lại cũng không dễ dàng. Mục Dương chính mình cũng cho là hắn vận khí rất tốt. Thế mà tại Ambela hành tinh nơi đó phát hiện 2 viên Super Dragon Ball. Tại Excel One Trung Du đi dạo một hồi, Whis tại biết Excel One thuộc tính đằng sau, liền cùng Mục Dương cùng một chỗ về tới thần hủy diệt giới. Sau đó, Whis đem nhằm vào quy tắc cùng tinh thần lực phương diện đối với Mục Dương tiến hành đặc huấn. Chủ yếu là cường hóa thứ nguyên cùng đối với thần lực vận dụng. Những kiến thức này lúc đầu đều là thần linh mới có thể tu hành. Có chút cùng loại với sự bị thần hủy diệt ý tứ. Đương nhiên, tại biết Excel One về sau, Whis cũng sẽ không để Mục Dương trở thành thần hủy diệt. Trong lòng của hắn, ẩn ẩn có càng lớn trông đợi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.